ngoại trừ Nhâm đại tiểu thư đã bị vạch trần ra, còn có Hắc Tiện Văn, mỹ nữ sư phụ Tống Thu Hằng cùng Thư Dĩnh, mấy người này bà già đều không biết, đang suy nghĩ chọn lọc từ ngữ như thế nào để giải thích với cả Hướng Mẫu. Hướng Quỳ! Từ xa, một tiếng kêu lạnh như băng pha lẫn vui sướng truyền lại đây. Hướng Nhật theo thanh âm nhìn lại, thì ra là Hắc Tiện Văn đại tiểu thư. Không để tưởng tượng được, trong lòng vừa mới nghĩ đến nàng, nàng liền xuất hiện. Hắc Tiện Văn bộ dáng uyển chuyển, chậm rãi đến gần, ít đi một chút mạnh mẽ như lần đầu tiên cùng nam nhân gặp mặt trước kia. Trong ánh mắt mang theo nhiều hơn một chút ôn nhu. Tuy rằng ngữ khí vẫn là lạnh như băng như trước, không sửa đổi được, nhưng mà điều này cũng là cái mà Hướng Nhật thích nhất. Đây đều không phải là Hướng Nhật có sở thích quái lạ, mà là trong nội tâm của nam nhân có chứa một loại cảm giác muốn chinh phục một băng sơn mỹ nữ. Văn Văn. Hứa Nhật không kiêng kỵ chút nào, dùng cách xưng hô thân mật nhất. Dù sao dưới sự áp bức của Hướng Mẫu, căn bản hắn cũng không có cần thiết phải che giấu. Cô bé này cũng là... Hướng Mẫu lén lén ở bên lỗ tai của con trai thấp giọng hỏi. Nàng đã sớm thấy được một mỹ nữ tri thức đeo kính mắt với mái tóc dài thoạt nhìn có một chút lạnh như băng đi tới. Ban đầu trong lòng còn đang có một chút nghi ngờ, nhưng mà khi nghe đến đứa con của mình xưng hô buồn nôn như vậy, nghi ngờ lại biến thành khẳng định. Hướng Nhật quả quyết gật đầu, Hướng Mẫu liền bước qua, nghênh đón rất nhiệt tình. Là Văn Văn đấy hả? Ta là mẹ của Hướng Quỳ, nghe nó thường xuyên nhắc tới ngươi, quả nhân xinh đẹp giống như lời của nó nói vậy. Hắc Tiện Văn mà lập tức đỏ bừng, ánh mắt ôn nhu ban đầu toàn bộ đặt ở trên người của nam nhân, cũng biến thành cái sự mất tự nhiên, bất an nhìn Hướng Mẫu, hạ thấp người nói. Chào bà mẫu. Mới vừa rồi nàng còn tưởng rằng đứng ở bên nam nhân bên kia chính là vị sư phụ nào đó, không thể nào tưởng được lại là mẹ chồng tương lai. Tục ngữ nói, nàng dâu xấu xí, cuối cùng cũng phải gặp cha mẹ chồng. Tuy nói bộ dáng của mình cũng không cho là xấu xí, nhưng mà khi thấy mặt, dù sao vẫn còn mang theo cái vẻ rụt rè đặc biệt của nữ hài tử. Hướng Nhật ở một bên bội phục hành động của Hướng Mẫu, một bên lại là cảm động. Tuy rằng Hướng Mẫu mặt ngoài đối với mình rất là nghiêm khắc, nhưng mà trong nội tâm vẫn là che chở cho con trai của bà. Trước tiên có thể làm ra cái phản ứng như vậy cũng không phải là mẫu thân bình thường có khả năng làm được. Nhưng mà vì tránh cho Hướng Mẫu nói thêm cái gì nữa thì nói dối có thể bị vạch trần, Hướng Nhật dành trước nói. Đúng vậy, Văn Văn, em thế nào lại đến chỗ này? Là sờ sờ các nàng kêu em đi xem anh đã tới hay chưa? Hắc Tiện Văn khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt không dám cùng với cả nam nhân tiếp xúc, càng là không dám cùng mẹ chồng đối diện đang nhìn con dâu, càng xem càng vừa lòng. Nghe được là xuất phát từ bày đặt mưu kế của cái đám người Sở Sở, Hướng Nhật lập tức hiểu được nguyên nhân hậu quả. Đám người Sở Sở đã sớm tiếp nhận Hắc Tiện Văn rồi, sở dĩ muốn nàng đến đây, phòng chừng cũng là muốn cho Hắc Tiện Văn gặp mẹ chồng tương lai. Vậy em đi học trước đây. Hắc Tiện Văn đại khái cũng ý thức được dụng ý của Sở Sở, có lẽ cũng là cái sự thật, sự chịu không nổi cái ánh mắt đánh giá đầy ý vị của Hướng Mẫu, tìm đại lấy cái cớ khom người với cả Hướng Mẫu một cái rồi vội vàng chạy mất. Hướng Nhật cũng không còn gì để nói, một đám như thế nào đều chuồn mất. Nhâm đại tiểu thư là như thế này, Hắc đại tiểu thư cũng là giống nhau, mẹ chồng tương lai thực sự là khủng bố đến như vậy sao? Mới nói có 2-3 câu đều đã bị dọa chạy mất rồi. Xú tiểu tử, ánh mắt thật ra là không tồi, một đám con dâu đều xinh đẹp như vậy. Nhìn cái thân ảnh thất tha đi xa, ngữ khí của Hướng Mẫu mang theo kiêu ngạo mà nói, là vì con trai thể bắt tới nhiều đại mỹ nữ như vậy mà cảm thấy tự hào. Hướng Nhật làm ra một cái bộ dáng ngây ngô cười, trong lòng cũng rất đắc ý, lấy ánh mắt của mình có thể kém sao? Đương nhiên lời này chỉ có thể nói ở trong lòng, nếu muốn tuôn ra miệng phỏng chừng sẽ bị Hướng Mẫu tàn nhẫn mà đánh cho một trận. Được rồi, ngươi cũng đừng ở đây mà cười ngây ngô, mang ta đến xem phòng học của ngươi. Hùng Hằng liếc mắt con trai một cái, Hướng Mẫu thúc giục nói. Việc này không được mẹ ơi, chuẩn bị vào tiết học rồi, mẹ đi cái này có phải là không thích hợp hay không? Hướng Nhật thật cẩn thận từ chối, mặc dù không rõ Hướng Mẫu vì cái gì mà đột nhiên thay đổi chủ ý muốn đi xem phòng học của mình, nhưng cũng biết Tuyệt không chỉ là xem đơn giản như vậy. Có cái gì mà không thích hợp hả? Phụ huynh đi xem môi trường học tập của con cái, chả lẽ còn phải được trường học phê chuẩn hay là sao? Hưng Mẫu liếc mắt nhìn qua, trong mắt tinh quang chợt lóe. Ngươi có phải lại có chuyện gì gạt ta hay không mà không dám mang ta đi? Không có, tuyệt đối là không có. Hướng Nhật liên tục đánh cược, nhân tiện là tâng mốc bà già. Lại nói, lấy trí tuệ của mẹ, con làm sao mà giấu giếm được chứ? Cũng đúng. Hướng Mẫu vui vẻ tiếp nhận cái lời tâng mốc này, cũng không có bị đứa con khen ngợi mà lú lẫn, ngữ khí vẫn chuyển nói. Đừng tưởng rằng nói vài câu hay ho là ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi nói đi, rốt cuộc còn có bao nhiêu người nữa? Còn có 2 người. Hướng Nhật rất thành thật trả lời. Đều ở trong trường học này sao? Hướng Mẫu suy nghĩ hỏi, trong lòng phỏng đoán mỹ nữ trong trường học này xem ra đều bị thằng tiểu tử của nhà mình túm hết cả vào trong tay. Không phải, một người là thiên kim tiểu thư của chủ tịch một công ty, một người là sư phụ trong trường học này. Lại là sư phụ sao? Đối với người gọi là thiên kim đại tiểu thư của chủ tịch, Hướng Mẫu đang muốn chết lặng. Sở Sở, Thiết Uyển, Thạch Thanh, người nào không có bối cảnh vững chắc chứ? Nàng càng để ý chính là trong số bạn gái của con trai lại xuất hiện một cái sư phụ. Người khác đều là vô cùng kiêng kỵ, sư sinh chi luyến. Cái bộ dáng của tiểu tử này như thế nào lại là chuyện cực kỳ vui mừng. Hứa Mẫu cảm thấy được, cần phải hào hảo mà dạy bảo, ngàn vạn lần đừng để cho tiểu tử này hình thành cái sở thích không tốt. Một người cuối cùng. Hướng Mẫu, Hướng Nhật nhanh chóng làm ra cam đoan. Hắn cũng biết thân phận sư phụ của Tiểu Tống sẽ làm cho trong đáy lòng của Hướng Mẫu có một chút bóng ma. Hướng Mẫu tựa hồ có một chút không tin cam đoan của con trai, chăm chú nhìn qua. Hôm nay nàng có đến đây không? Mang ta đi gặp. Mẹ, không cần gấp như vậy chứ. Hướng Nhật có một chút lo lắng. Dù sao mỹ nữ sư phụ Tống Tu Hằng tuổi tác cũng lớn, Hướng Mẫu nhìn thấy phỏng chừng cũng sẽ có một chút ý tưởng khác. Đây cũng là đối tượng duy nhất mà Hướng Nhật không dám, không muốn để cho Hướng Mẫu cùng va chạm. Nhưng mà dường như cái sự tình lại có cái lúc đúng dịp. Cố tình không muốn thấy, chuyện lại cứ vẫn thế mà vẫn xảy ra. Hướng Nhật đang nghĩ ngợi, lấy cái cớ gì để ứng phó với Hướng Mẫu. Từ xa lại đi tới một cái thân ảnh quen thuộc. Một bộ váy lịch sự, gắt gao, bọc lấy cái bóng dáng. Gắt gao, bao lấy cái vóc dáng xinh đẹp. Trên mặt hàm chứa ý cười ngọt ngào. Đây không phải là mỹ nữ sư phụ Tống Thu Hằng đó sao? Hướng Nhật. Tống Thu Hằng ở xa xa, giơ tay vẫy gọi. Đối với việc có thể nhìn thấy nam nhân kia, nàng rất kích động. Nàng kêu ai vậy? Cái lỗ tai của Hướng Mẫu rất thính, nghi hoặc nhìn con trai. Hướng Nhật thầm kêu một tiếng hỏng rồi. Như thế nào lại quên cái việc này rồi? Chứ mình cũng không phải là Hướng Quỳ chân chính. Điểm ấy mỹ nữ sư phụ biết, nhưng mà Hướng Mẫu không biết. Để tránh mỹ nữ sư phụ nhiều lời lộn xộn, Hướng Nhật vội vàng đi nghênh đón. Một bên hướng mỹ nữ sư phụ về mặt đang suy nghĩ một bên, chỉ vào Hướng Mẫu nói. Tiểu, đây là mẹ anh. Khi trước mặt Hướng Mẫu, Hướng Nhật đương nhiên sẽ không kêu một tiếng Tiểu Tống. Nếu mà không thì có một chút quá quái dị đi. Tống Thu Hằng sửng sốt, nhưng mà đảo mắt liền hiểu được dụng ý của nam nhân. Thoáng có một chút mất tự nhiên nhìn Hướng Mẫu. Chào bà Mẫu. Bởi biết thân phận thực của Hướng Nhật trái ngược với vẻ mặt xấu hổ của hai nàng kia, khi mà nhìn thấy Hướng Mẫu vẫn duy trì nho nhã lễ độ như cũ. Chào con. Từ giới thiệu đơn giản của con trai cùng với thái độ liếc mắt đưa tình của hai người, Hướng Mẫu đã đoán được đại mỹ nữ tuổi có hơi lớn ở trước mặt này chính là cái vị sư phụ kia, theo lời nói của đứa con bảo bối. Đương nhiên, nàng cũng nhìn ra cái bộ dạng mất tự nhiên của đối phương. Nhưng mà Hướng Mẫu cũng cho rằng cái vị mỹ nữ sư phụ này là bởi vì nghĩ tuổi của mình có hơi lớn nên sợ chính mình ghét bỏ nàng mới có biểu hiện như vậy, rất tự nhiên rời đi đề tài. con gọi là Tiểu Tống phải không? Đúng ạ. Nghe lời nói thân thiết của trường bối hỏi tiểu bối, Tống Thu Hằng có một chút ngượng ngùng đáp. Nàng cũng dần dần hiểu ra. Thì ra nam nhân đã đem chuyện mình nói cho mẹ chồng tương lai. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ, có một chút khác thường, nhưng mà cái loại tâm tình khẩn trương của con dâu lần đầu thấy mẹ chồng cũng không thể nào tránh được. Tiểu Tống dạy ở khoa nào? Hướng Mẫu tiếp tục dẫn dắt câu chuyện. Cháu là giáo viên tiếng Anh. Tấu Thu Hằng cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Hướng quỳ của nhà chúng ta nhất định là cho cháu thêm rất nhiều phiền toái phải không? Không, không có. Học sinh hướng quỳ hắn... anh ấy giúp cháu rất là nhiều. Tấu Thu Hằng vội vàng ngẩng đầu, lại là lắc đầu, lại xua tay. Một bộ dáng vô cùng là lúng túng. Đứa nhỏ này. Hướng Mẫu nghiêng người, liếc mắt con trai ở bên cạnh một cái. Rất có cái loại cảm giác vừa yêu vừa hận. Từ vài câu nói cùng với cả nét mặt, nàng có thể khẳng định vị mỹ nữ sư phụ trước mặt này là thật lòng thích con mình. Mà đối với cả tuổi tác của đối phương, nàng thật không có quá để ý. Tuổi lớn thì thế nào? Mấu chốt là xinh đẹp, là đối với con mình thật tình. Như vậy là đủ rồi. Hướng Nhật gãi gãi cái ót, ngây ngô cười ha hả ở một bên. Bộ dạng mọi việc không liên quan đến mình. Một tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên từ trên người của hắn vang lên. Hướng Nhật biến sắc. Vì trong khoảng thời gian này có thể gọi điện thoại cho hắn, phòng trường sẽ không có là vài vị đại tiểu thư. Vậy rất có thể chính là người nào đó không có ở trong phạm vi bạn gái. Bà già cùng mỹ nữ sư phụ trước mặt đang hòa thuận vui vẻ. Hướng Nhật cũng không dám tiếp điện thoại. Vạn nhất thật sự bị nghe ra cái gì, vậy hậu quả không phải là nghiêm trọng như thông thường. Hắn mồm vừa nói cái câu điện thoại của ta thì đã chạy qua một bên để nghe máy. Lấy ra điện thoại, trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ. Hướng Nhật tuy rất ngạc nhiên nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, ấn nút nghe. Này, ai vậy? Là Rách tiên sinh phải không? Ta là Monica đây. Thanh âm rất gợi cảm từ đầu dây điện thoại bên kia truyền đến. Monica tiểu thư. Trong đầu Hướng Nhật trong nháy mắt liền hiện ra hình ảnh của nữ nhân tóc đen, mắt xanh gợi cảm kia. Nhìn Hướng Nhật cùng với cả mỹ nữ sư phụ đang nói chuyện vui vẻ, hắn nhích bước chân bước ra xa một chút. Cô làm sao biết được số điện thoại của ta? Ta hỏi thư tiểu thư biết được. Thanh âm gợi cảm thực làm cho cái đám nhâm nhân nghe được mà cảm thấy kích thích phi thường. Hướng Nhật cưỡng chế phản ứng trên thân thể lại. Monica tiểu thư, cô tìm ta có việc gì sao? Là như vậy, Rách tiên sinh, anh thể tới đón ta một chút được không? Đón cô? Hướng Nhật bỗng nhiên là ý thức được cái gì đó. Cô tới Bắc Hải rồi sao? Đúng vậy. Ta vừa mới xuống máy bay. Đối với nơi này hoàn toàn là không quen thuộc cho lắm. Được rồi. Ta lập tức tới. Hướng Nhật đáp ứng. Dù sao có Hướng Mẫu ở trường học. Hôm nay, hắn phòng trừng sẽ không thể nào sống dễ chịu. Vừa lúc đem bà già, quăng cho mỹ nữ sư phụ để cho các nàng trong cái lúc đó tăng tiến một chút cảm tình. Hỏi rõ ràng là sân bay nào, Hướng Nhật treo điện thoại, đi đến trước mặt của hai nữ nhân đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Mẹ, con có việc, phải đi ra ngoài một chút. Đi ra ngoài? Hướng Mẫu, mắt lạnh liếc qua. Người không lên lớp sao? Không phải, là một người bằng hữu của con đã đến Bắc Hải. Con muốn đến sân bay để đón người, đón xong con sẽ trở về đi học. Hướng Nhật giải thích. Hướng Mẫu cẩn thận nhìn đứa con trai bảo bối, bởi vì có mỹ nữ sư phụ ở bên người, nàng cũng không hỏi cho rõ đối phương là nam hay là nữ, chỉ nói một câu, đi nhanh rồi về. Được lệnh đặc xá, Hướng Nhật nhanh chóng chuẩn mất, bắt xe taxi chạy tới sân bay. Tạm nghỉ một chút nhé, để cho mình kiểm tra cái chỗ mình phát cái. Rồi, mình tiếp tục đọc nhé. Tại vì vừa rồi mình sợ là cái video 147 này nó chen cái 146, nên ra mình phải kiểm tra một tí. Thế là mong là nó, nếu mà nó chen thì ấy. Rồi, xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện. Tiến vào đại sảnh đón khách, đi vào hành lang đã hẹn trước. Quả nhiên, nhìn thấy nữ thần gợi cảm Monica, dáng điệu như minh tinh đứng ở trong đó. Ở trong đám của một đám người hỗn tạp, nếu mà muốn tìm một người quả thật có một chút khó khăn. Nhưng mà cách ăn mặc của Monica quá mức là xuất sắc. Không muốn không hấp dẫn sự chú ý của người khác đều không được. Trên thân một kiện t-shirt màu trắng, bó sát người. Bên ngoài khoác một cái áo gió màu lam. Cổ áo rộng mở, phụ trợ hai luồng mềm mại cực đại ở trước ngực. Càng làm thêm tròn trĩnh, cao vót. Hạ thân mặc một cái váy ngắn màu đen bằng da. Đôi vớ màu đen, thật dài, thẳng đến tận đầu gối. Giữa vai ngắn và cái cặp vớ lộ ra một cặp đùi xinh đẹp, chói mắt, trắng như tuyết. Trên mũi đeo một cặp kính mắt lớn như vầng thái dương. So với minh tinh thì càng giống hơn. Hướng Nhật thậm chí nhìn thấy một nhân vật khả nghi, có một chút giống như là tay sợ thợ săn ảnh, giữa cái thiết bị chụp hình nhắm ngay giữa nữ nhân gợi cảm Monica này. Monica tiểu thư, Hướng Nhật đi qua, đem phía lưng tặng cho cái tên khả nghi là tay săn ảnh kia. Hắn cũng sợ chính mình bị chụp lên trên báo. Đến lúc đó, bị sở các nàng nhìn thấy sẽ không tốt lắm. À, Jack tiên sinh, ta còn tưởng rằng anh sẽ không đến đâu. Monica có một chút kinh hỉ, trong ánh mắt có quang mang chợt lóe lên, lấp ở sau cái kính mắt màu đỏ sẫm. Làm sao có thể chứ? Hướng Nhật có một chút ngượng ngùng cười. Nếu như không phải là hướng mẫu đi theo đến trường học, hắn thật đúng là có thể sẽ không tới đón người ta. Miệng nói, hoan nghênh tới Bắc Hải, Monica tiểu thư. Cảm ơn, Monica lễ phép nói tạ ơn. Chúng ta hiện tại có thể đi được chưa? Đương nhiên. Hướng Nhật cũng là cái bộ dáng thân sĩ, dẫn dắt Monica ra sân bay. Thấy cái tên bị khả nghi là thợ săn ảnh kia cũng không có cùng đi ra, Hướng Nhật cuối cùng cũng thả lỏng tay chân. Ra sân bay, Monica nghĩ đến cái một cái chiếc xe hơi xa hoa đang chờ nàng, ai ngờ lại là một chiếc xe taxi màu vàng. Jack tiên sinh, anh không lái xe đến sao? Monica rất nghi hoặc, lấy ra chính mình gọi điện thoại cho đối phương. Lòng cũng là tràn đầy kỳ vọng, hắn có thể lái xe tới đây đón mình. Ai ngờ chờ ở cửa lại là một chiếc xe taxi. Đây thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười. Tôi không có xe. Hướng Nhật rất thành khẩn, nói lời nói thật. Vẻ mặt Monica càng cổ quái, bởi vì đã từng cùng với cả Thư Dĩnh nói chuyện với nhau. Nghe bạn gái của vị Jack tiên sinh này nói qua, bạn trai của nàng rất có tiền. Như thế nào hiện tại, lại ngay cả một chiếc xe cũng không thể mua được. Ngồi xe taxi cô không ngại chứ? Hướng Nhật cũng rất là ngượng ngùng. Xem vẻ mặt của Monica, rõ là cho rằng mình có xe, đem tới đón, nào ngờ lại là taxi. Loại tình huống này thật sự là rất xấu hổ. Đương nhiên. Dù sao thân là một người có chức vụ cao của một công ty lớn, Monica rất nhanh khôi phục được thần sắc tự nhiên. Hơn nữa, nàng cũng không phải là ghét bỏ việc ngồi xe taxi, chỉ là có một chút ngạc nhiên. Nam nhân tại sao lại không có xe mà thôi. Cô muốn tới cái nơi nào trước? Ngồi trong xe taxi, Hướng Nhật hỏi Monica. Tôi đặt một phòng ở khách sạn Trung Thiên rồi. Vậy đi cao ốc Trung Thiên. Khách sạn Trung Thiên, ở ngay bên trong cao ốc Trung Thiên, cũng là một trong những khách sạn cao cấp nhất ở Bắc Hải. Hướng Nhật không lý nào mà không biết. Monica đặt trước chính là một gian phòng VIP cho khách sạn. Nhân viên phục vụ rất là khách khí, dẫn nàng tới tận trước cửa phòng, khom người một cái, lại lui xuống. Tiến vào phòng, Monica cuối cùng tháo cặp mắt kính to lớn như là cái vầng thái dương. Hướng Nhật bị hoảng sợ, tháo xuống kính mắt của Monica, không còn gì che lấp, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Không phải bởi vì nàng là người da trắng, mà là cái loại tái nhợt không có huyết sắc. Hai đôi mắt cũng lõm vào thật sâu, mới hai ngày không gặp mà thôi, lại có thể biến thành cái bộ dạng như thế này. Hướng Nhật quan tâm hỏi han. Monica tiểu thư, tinh thần cô tựa hồ có điều gì đó không tốt lắm. Ta cũng không biết vì cái gì, hai ngày này rõ ràng là ngủ rất đầy đủ, chỉ là xuống giường nên cảm giác toàn thân vô lực. Monica xoa nhẹ huyệt thái dương. Jack tiên sinh, bộ dáng hiện tại của ta có phải rất khủng bố hay không? Quả thật có một chút khủng bố, Hướng Nhật thầm nghĩ. Khó trách cô nàng từ sân bay một đường ngồi trên xe đều không có tháo cái cặp kính mắt xuống. Nguyên lai là vì sợ cái bộ dáng của mình hù dọa người khác. Cô thiếu máu sao, Monica tiểu thư? Ta đi bệnh viện kiểm tra rồi, không có bệnh thiếu máu, nhưng thầy thuốc nói ta mất máu quá nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Monica có một chút khó có thể mở miệng. Dù sao một nữ nhân nói chính mình vô duyên vô cớ mất máu quá nhiều, dễ làm cho người ta liên tưởng đến chu kỳ kinh nguyệt của nữ nhân mỗi tháng một lần. Hướng Nhật cũng nghĩ tới cái điểm này, vừa muốn khuyên bảo có thể qua hai ngày thì tốt rồi. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn bị một địa phương trên cổ của Monica hấp dẫn. Đó là một cái lỗ thủng thật nhỏ, giống như một cái lỗ kim bình thường. Nếu mà không nhìn kỹ, thật đúng là khó có thể phát hiện. Hướng Nhật ánh mắt lập tức trở nên thận trọng. Monica tiểu thư, ta nghĩ ta biết cô vì cái gì mà lại biến thành như vậy rồi. Thật vậy chăng? Monica kinh hỉ, nhìn Hướng Nhật. Tình huống của mình chính cô ta cũng rõ ràng nhất. Căn bản là không phải bởi vì cái nguyên nhân kia mỗi tháng tới một lần. Sau khi trải qua cái sự kiện lần trước gặp phải ác quỷ, trong lòng của nàng đối với người nào đó càng ôm thêm một loại kính nể mãnh liệt. Cho nên, lần này bởi vì công việc đến Bắc Hải, cũng thuận tiện muốn xem cái vị Jack đại sư giúp cho nàng nhìn xem rốt cuộc là cái nguyên nhân gì làm cho chính mình biến thành cái bộ dáng như ác quỷ bây giờ. Cô có gương hay không? Hướng Nhật hỏi. Có. Monica tùy tiện từ trong cái túi sách của mình lấy ra một cái gương nhỏ tinh xảo. Phòng trưng là nàng bình thường dùng để trang điểm ở trong công ty. Chiếu vào bên trái cái cổ của cô. Hứ. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng mà Monica vẫn làm theo phân phó của nam nhân, cẩn thận soi một chút. Ông không có cái gì mà. Nàng còn tưởng rằng Hướng Nhật muốn làm cho nàng nhìn thấy một cái gì đó. Xem cái lỗ kim kia. Hướng Nhật chỉ vào vị trí của cái lỗ kim kia nói. Đây là... Monica cũng phát hiện ra, lấy tay sờ sờ, căn bản không cảm giác được chỗ đó có cái gì bất đồng, nhưng có một cái lỗ kim, quả thật là không sai. Thật bất hạnh nói cho cô biết, cô đã bị quỷ hút máu quấn lấy thân rồi. Hướng Nhật nói chuyện có một chút giật gân, nhưng mà quả thật đã hù dọa cái nữ nhân gợi cảm, phong kiến mê tín này suýt chết khiếp rồi. Quỷ hút máu sao? Monica sợ tới cái mức thét một tiếng chói tai, đột nhiên nhảy dựng lên, gắt gao quấn lấy trên thân thể của Hướng Nhật. Hai cái khối tròn chỉnh mềm mại cực đại không ngừng ma sát cánh tay của nam nhân. Jack tiên sinh, anh nhất định phải cứu ta. Cảm thụ được hai cái khối thịt đè xuống, cánh tay của mình sảng khoái giống như đặt ở bên bông. Hướng Nhật có một chút nói không nên lời. Cô gái Tây Dương này chính là nữ cường nhân hô phong hoán vũ của một đại công ty hay sao? Như thế nào mà cảm giác giống như một tiểu hài tử nghe xong chuyện ma quỷ đến sợ tới cái mức hướng ở trong lòng của người lớn mà chui vào như vậy? Liếc mắt nhìn một cái, không nghĩ tới, lại xuyên thấu qua cổ áo tê xíp màu trắng của đối phương, nhìn thấy được cái rãnh bên trong thật sâu như vực Mariana. Tiếp đó, bên cạnh cái vực là hai tòa nhũ phong rất vảnh và cao chót vót. Thật là lớn, thật là trắng. Hướng Nhật trong lòng nổi lên cái ý nghĩ dâm tà. Nếu mà cô gái Tây Dương này sợ hãi như vậy, chính mình có cần phải lấy việc này để áp chế nàng đưa ra yêu cầu gì hay không?

tiếp tục quấn quýt lấy mình. Hướng Nhật liền tìm cách an ủi, cũng như giải thích cho nàng hiểu. Lại đáp ứng, ban đêm sẽ đến, lúc này mới thoát khỏi mà đi. Ra khỏi khách sạn Trung Thiên, Hướng Nhật chuẩn bị đi thang máy xuống lầu. Đối với cái tòa nhà cao mấy chục tầng này, cũng chỉ có phương pháp này là nhanh nhất. Đương nhiên Hướng Nhật có thể lựa chọn một cái loại phương thức khác nhanh hơn để mà xuống lầu. Chỉ cần hắn không sợ bị bại lộ sức mạnh, không thuộc về nhân loại, từ ngoài cửa sổ trực tiếp nhảy xuống dưới. Cửa thang máy mở ra, bên trong không có một bóng người. Hướng Nhật đi vào, vừa muốn ấn xuống cái nút, một nữ nhân vội vàng chạy tới, đem cánh cửa dừng lại, sau đó không nói một tiếng mà đi vào. Hướng Nhật nhẹ nhàng liếc mắt một cái, đó là một nữ nhân cực kỳ lãnh diễm, bộ dáng rất là xinh đẹp, nhất là môi của nàng. Tô son màu đỏ giống như là máu tươi, từ bên ngoài nhìn không ra được là người nước nào. Tóc màu đen, ánh mắt tuy rằng cũng là màu đen, nhưng mà lại mang đến một cái tiêm màu đỏ quỷ dị, làm cho người ta có cảm giác rất quỷ dị và lạnh sống lưng. Hướng Nhật trong lòng vừa động, môi đỏ mọng của đối phương làm cho hắn liên tưởng đến cái gì. Để tránh đả thảo kinh xà, hắn tựa đầu hướng ở một bên, như là đang nghiên cứu cấu tạo hình dạng của vách tường của thang máy. Thang máy đang không ngừng hạ xuống, lãnh diễm nữ nhân lại thủy chung chưa từng di chuyển một chút nào. Từ lúc vào liền vẫn duy trì cái tư thế hai tay ôm khuỷu tay. Nếu mà không phải Hướng Nhật xác định đối phương là một người sống, có lẽ sẽ cho rằng nàng ta là một bức tượng điêu khắc. Sau khi xuống được mấy tầng, thang máy ngưng lại, có người cũng chuẩn bị đi vào trong thang máy này. Lúc này, người vào là một tráng hán, thân cao trên hai thước, như là một con lai, để cho một cái kiểu tóc húi cua, cơ bắp toàn thân nổi lên. Ngay cả tay trăng mặc ở bên ngoài cũng che lấp không được, toàn thân đều chảy xuôi một loại cái cường tráng mạnh mẽ. Tráng hán sau khi vào, nhìn thoáng qua lãnh diễm nữ nhân ở bên cạnh. Lãnh diễm nữ nhân tựa hồ có một chút kinh ngạc, cùng sợ hãi, hơi hơi co rụt thân thể một chút. Tráng hán nhếch miệng cười, từ trong tủ lấy ra một cái điếu xì gà, bỏ đi đầu lọc, nói với Hướng Nhật từ đầu đến cuối vẫn là dựa sát vào một bên. Xin lỗi, tôi có thể mượn ngài một cái bật lửa được không? Hả? Hướng Nhật sửng sốt. Thật không phải là bởi vì đối phương dùng tiếng Pháp để nói với hắn, mà là tráng hán này, tiếng nói chuyện của hắn hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài bạo lực của hắn. Thật sự là thân sĩ đến cái mức không thể thân sĩ hơn. Thế cho nên Hướng Nhật nhất thời đã quên trả lời như thế nào. Tráng hán có thể nghĩ đến Hướng Nhật nghe không hiểu tiếng Pháp, lại đổi thành tiếng Anh. Tiên sinh, có thể cho ta mượn cái bật lửa được không? Xin lỗi, ta không hút thuốc lá. Hướng Nhật cũng dùng tiếng Anh để trả lời. Hắn rất kỳ quái. Người này rõ ràng biết là tiếng Anh, như thế nào lại ngay từ đầu cũng không dùng ngôn ngữ quốc tế thông dụng này để mà nói với mình, cố tình dùng Pháp ngữ. Làm phiền rồi. Tráng hán thu hồi cái điếu xì gà, như là thì thào tự nói, hoặc như là dùng tiếng Pháp để nói với cả nữ nhân lãnh diễm ở bên cạnh. Hiện tại có thể an tâm, hắn nghe không hiểu được tiếng Pháp. Hướng Nhật ánh mắt hơi co rút lại, lập tức khôi phục bình tĩnh. Hóa ra, cái tên tướng tá dạng người này vừa mới thử mình có thể nghe được tiếng Pháp hay không. May mắn mới vừa rồi mình sửng sốt một chút, là cho người này nghĩ mình sẽ không biết. Tiếp theo lại lấy tiếng Anh để mà thử. Rõ ràng là muốn càng thêm xác định chính mình có phải là biết tiếng Pháp hay không. Mà cần làm cẩn thận như vậy, vậy kế tiếp khẳng định là có một bí mật gì đó muốn nói. Hướng Nhật cảm thấy được tim mình đập có hơi tăng nhanh. Mặc dù nghe lén chuyện riêng của người ta cũng không phải là hành vi của một quân tử, nhưng mà Hướng Nhật cũng không phải có cái kiểu đạo đức sâu đậm như vậy. Huống chi, hắn cũng hoài nghi người có thể đem cho nữ nhân gợi cảm mê tín kia biến cái bộ dạng như ma quỷ có thể chính là một trong hai người này. Bất quá, Hướng Nhật càng hoài nghi chính là người lãnh diễm nữ nhân kia, bởi vì môi của nàng màu đỏ cũng rất giống một cái chủng tộc thần bí nào đó. Lưu Phi, chúng ta có nửa năm không gặp rồi đúng không? Có lẽ là hoàn toàn khẳng định Hướng Nhật bên cạnh nghe không hiểu mình đang nói cái gì. Tráng hán bộ dạng thoải mái kia, nhìn lãnh diễm nữ nhân nói. Quả nhiên, tổ chức vẫn không dự định buông tha cho ta. lãnh diễm nữ nhân, cô lấy tiếng Pháp nói chuyện, nhưng mà ngữ khí lại tràn ngập địch ý. Chàng án như là không nghe được địch ý của lãnh diễm nữ nhân, bộ dáng thoải mái như trước, thậm chí có thể nói là có một chút không lo lắng kết quả trả về không thỏa đáng. Biểu tình của người rất lạnh đạm. Lưu Phi, nói như thế nào đi nữa, trước kia chúng ta cũng là đồng bọn cùng nhau sống vai chiến đấu. Lãnh diễm nữ nhân chào phúng một câu. Bây giờ vẫn còn sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý trung thành với cả tổ chức một lần nữa. Chàng án vội vàng đáp, hơi có một chút ý đồ khuyên bảo đối phương gia nhập tổ chức một lần nữa. Nếu ta nói không, ngươi sẽ xuống tay với ta có đúng không? Lãnh diễm nữ nhân không có một chút ý tứ thỏa hiệp, lạnh giọng nói. Thật có lỗi, Lưu Phi, nếu không thể đem ngươi mang về thì sẽ đuổi tận giết tuyệt có phải không? Lãnh diễm nữ nhân tiếp nhận cái lời nói của chàng hán, trong giọng nói pha lẫn một chút sợ hãi với tức giận. Chàng hán thần sắc có một chút bất đắc dĩ, nhưng mà càng cuồng nhiệt nhiều hơn. Thủ đoạn làm việc của tổ chức luôn luôn là như thế này, ta nghĩ ngươi cũng không phải là không biết. Lãnh diễm nữ nhân nhìn hướng Nhật ở trong góc, liếc mắt một cái, lại chăm chú nhìn chằm chằm chàng hán nói. Ngươi cũng chớ quên, nam nhân này gặp qua ta, nếu mà ta mất tích ở trong này, và nhất cảnh sát tìm được hắn, phiền toái của ngươi không nhỏ đâu. Chỉ là phiền toái mà thôi. Chàng hán lộ ra vẻ mặt rất khinh thường. Hơn nữa, ngươi cho là những người thường có thể đem ta thế nào? Về phần tiểu tử này, ta tin tưởng hắn biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Người vẫn là tự cao tự đại giống như là trước đây. Lãnh diễm nữ nhân lộ ra vẻ mặt châm chọc. Tuy nhiên, nỗi lo lắng ở sau trong đáy mắt đã hoàn toàn bắn đứng cái vẻ ngoài bình tĩnh này của nàng. Người cũng là bướng bỉnh giống như trước đây vậy. Chàng hán nói, tiếp theo lại thở dài. Lưu Phi, theo ta trở về đi, ta không muốn xuống tay với cả ngươi. Ta cự tuyệt. Lãnh diễm nữ nhân trả lời thật sự là kiên quyết. Ánh mắt chàng hán lập tức lạnh xuống. Được rồi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nhưng mà ta cũng hy vọng ngươi để chịu đựng được hậu quả khi phản bội tổ chức. Phản bội? Lãnh diễm nữ nhân tố chất thần kinh có một chút cười mà rộ lên, trong giọng nói mang theo một chút tang thương. Lúc trước tổ chức nói với chúng ta như thế nào? Chỉ cần muốn rời đi, bất cứ lúc nào đều có thể, bọn họ cũng sẽ không can thiệp. Hơn nữa, ta đã vì tổ chức dốc sức 10 năm, chẳng lẽ hiện tại thoát ly đều không được sao? Lưu Phi, trách thì trách, nhưng mà bởi vì ngươi biết rất nhiều bí mật của tổ chức. Trong mắt chàng hán đã không còn một chút cảm tình, chủ yếu là sát ý trần trụi. Đây rõ ràng là tổ chức đã đáp ứng ta, cơ gì lại lén nút phán người tới giết ta? Lãnh diễm nữ nhân về mặt đầy bi phẫn. Chàng hán cũng không có phủ nhận, hiển nhiên là thừa nhận nghi ngờ của lãnh diễm nữ nhân. Hướng Nhật từ đầu đến cuối không có nghe được rõ ràng là cái gì, cái tổ chức này rốt cuộc là tổ chức gì. Ban đầu còn tưởng rằng gặp gỡ người của hấp huyết bộ tộc, thế nhưng khi nghe cái ngữ khí nói chuyện của bọn họ lại hoàn toàn như là một tổ chức hỗn tạp, căn bản không phải là một loại chủng tộc của quỷ hút máu. Hướng Nhật rất muốn tiếp tục nghe, nhưng mà thang máy cũng đã tăng đến cái tầng cuối cùng. Tập 147 đến đây kết thúc. Tại vì tập này mình đọc 2 tập liên tiếp ấy, đâm ra là tập này đọc nó hơi vấp, với cả hơi sai một chút. Các bạn nghe và thông cảm. Thì qua đây cũng xin là cảm ơn Toàn và cảm ơn tất cả những bạn đã luôn ủng hộ mình. Còn bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon, cũng như là nếu bạn nào mà xem World Cup thì xem. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.